Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 274. Tần Minh rất hối hận, lúc trước hiện ra tiễn pháp lúc chỉ là đem con chim này cạo cái đầu chọc, còn không bằng một tiễn bắn nổ. Tiểu Ô nói: "Chúng ta đây là nhã du, lên thuyền ngắm trăng, dựa vào lan can trông về phía xa." Xa nghĩ cổ kim tương lai, còn có thể tế bái xấu ngọc hà thần, cảm thụ một phương này khí hậu thần bí cùng mỹ hảo, tứ dực điểu bĩu môi. Nói, thôi đi, hai ngày trước ta liền thấy ngươi cùng cái kia to con chạy cái này uống hoa tửu tới. Nghỉ đêm thuyền hoa, mượn rượu làm càn, la hét, trong lúc say khêu đèn xem kiếm, hắc hắc. Quanh năm trà trộn nơi đây người đều đang cười. Tiểu Ô muốn bóp xì ết nó. Một con chim không có việc gì tổng hướng loại địa phương này chạy làm gì. Còn như thế nói nhảm, là chính nó muốn uống hoa tửu lại không biện pháp biến thành hành động đi. Tần Minh tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, không có việc gì cùng một con chim đấu võ mồm. Không duyên cớ kéo thân phận thấp, chúng ta lần sau tụ, song phương cứ như vậy tách ra, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn lại gặp nhau, xa xa tương đối, Tần Minh bọn hắn leo lên thuyền hoa về sau. Cách đó không xa một chiếc bảo thuyền, chậm rãi chạy qua, tam nữ như trong bức họa đi ra tuyệt đại tiên tử. Đứng ở đầu thuyền, tóc đen cùng quần áo đồng thời phiêu động, hết sức xuất trần, còn nói chúng ta, các nàng không phải cũng tải lên thuyền dạ du. Tiểu Ô tức giận. Hạng Nghị Võ nói, đó là phủ công chúa thuyền của mình, cũng không phải là nơi này thuyền hoa. Minh ca, người thật đúng là vì ăn cơm mà đến. Tiểu Ô nói, hai người phát hiện, Tần Minh thật đói bụng, ăn như hổ đói, từ khúc đều không có nghe. Hồ điệp nữ bay trên trời chi vũ đều không có thấy thế nào, nếu không muốn như nào. Tần Minh hỏi, Ô Diệu tổ thấp giọng nói. Sấu Ngọc Hà sở dĩ lớn như vậy danh khí, dẫn tới rất nhiều người đến dạ du, là bởi vì nghe đồn trong sông khả năng có thần. Tần Minh giật mình, nói, sinh vật giống thần, ở tại Đại Ngu Hoàng Đô. Hạng Nghị Võ nói, đây là một tôn tục truyền bị Đại Ngu công nhận thần. Sẽ không bị trinh phạt, lại lợi dụng nàng trưởng quản tất cả con sông. Bảo đảm phụ cận mưa thuận gió hòa, Tần Minh kinh dị. Đây là người cùng thần chỉ hợp tác điển hình. Bất quá, thường nhân khẳng định không có thực lực này lợi dụng sinh vật giống thần, Hạng Nghị Võ nói. Ngẫu nhiên, Sấu Ngọc Hà thần sẽ xin mời người có duyên tiến thần phủ làm khách. Cho nên để trong này nhân khí từ đầu đến cuối rất đủ. Tối nay, Đại Ngu tứ công chúa tới. Nói không chừng vị kia sinh vật giống thần sẽ lần nữa mời người dự tiệc, nhưng mà bọn hắn nhã du đến đã khuya, cũng không gặp người nào đi thần linh phủ đệ. Đúng lúc này, đối diện chậm rãi đến một cái thuyền lớn, phía trên có ba tên nam tử hướng bên này nhìn ra xa, gây nên Hạng Nghị Võ cùng Tiểu Ô chú ý. Thái Dương tinh linh. Hạng Nghị Võ cả kinh nói, Tần Minh nhìn về phía đối diện. Ba người dáng người thon dài, so rất nhiều nữ tử đều muốn đẹp, đều có mái tóc dài màu vàng óng, rối tung đến thắt lưng, tương đương làm cho người chú mục. Quan trọng nhất là bọn hắn đều có tiên đạo ý vị, so rất nhiều phương ngoại chi địa người còn giống tiên lộ môn đồ, khí chất tốt a, giống như là trích tiên nhân. Trên mặt sông, mặt khác thuyền hoa người mắt say lờ đờ mông lung tán thưởng. Cảm thấy ba người này giống như là ba vị tiên nhân trích lạc trên thế gian, chỗ nào giống. Lông vàng mà thôi, Tiểu Ô âm thầm thì thầm, bên trong một cái Thái Dương tinh linh. Mi tâm có màu đỏ sẫm thần bí hoa văn, giống như một chiếc mắt nằm dọc. Hắn hướng về Tần Minh ba người nhìn bên này tới, thể nội sắc trời như hồng, giống như là tích lũy lấy tầng tầng lớp lớp lôi điện. ba người này không đơn giản. Hắn nhẹ giọng nói, lấy đặc thù đồng thuật, nhìn ra ba người hư thực một hai, đây cũng là ba tên lực sĩ. Bất quá là tiên chủng tôi tớ, không cần để ý. Một tên khác Thái Dương tinh linh lấy đặc thù tiếng tinh linh nói ra, sau đó không lâu, song phương thuyền giao thoa mà qua, không có một gợn sóng, dần dần, Sấu Ngọc Hà mặt lên sương lớn, mặc dù có thả đèn giấy, còn có bên bờ hỏa tuyền chiếu rọi, nơi này cũng hoàn toàn mông lung, thập phần thần bí, chẳng lẽ thần tới, thật muốn mời quý khách tiến vào trong thần phủ. Tiểu Ô tinh thần tỉnh táo, Hạng Nghị Võ gật đầu, nói, rất có thể như vậy, nghe nói, Đại Ngu Hoàng thất tử đệ có thể trực tiếp nhập thần phủ. Tối nay có lẽ có ít người muốn dính vị công chúa kia ánh sáng, sau đó không lâu. Bọn hắn nhìn thấy Thượng Du nơi đó, Diêu Nhược Tiên các nàng chiếc bảo thuyền kia bị một tầng thần bí quang huy bao trùm, tiếp theo. Nơi đó có ba đạo ý thức thể chui vào Sấu Ngọc Hà bên trong, thật bị thần linh mời đi rồi. Tần Minh tân sinh chi nhãn thấy rõ ràng, hiển nhiên. Tầng kia thần bí quang huy bao trùm thân tàu, là vì bảo hộ tam nữ nhục thân, sau đó, bọn hắn nơi này cũng bị thần bí quang huy bao trùm. Tức thì, Tần Minh ba người đều có chút mệt rã rời, Thụy Nhãn mông lung, nhưng là, thời khắc mấu chốt, tầng kia ánh sáng lại như thủy triều rút đi, trong lúc mơ hồ. Bọn hắn nghe được một đôi đồng tử tuần tự phát ra thanh âm bất mãn. Nói, nhìn xem linh quang rất đủ, nhưng chỉ có một người miễn cưỡng hợp cách, hai người khác là lực sĩ. Đi, bọn hắn không tư cách dự tiệc. Một cái khác đồng tử nói, gần như đồng thời, ba người ánh mắt khôi phục thanh minh, các ngươi nghe được rồi. Đây là bị chê, đáng giận, Tần Minh ý thức được. Đó là sinh vật giống thần thủ hạ, loại này thần chỉ phần lớn thủ cửu, tuân theo cổ pháp, xem chừng là chướng mắt cổ đại thần tiên đạo tràng những lực sĩ kia. Đến thời đại này, quan niệm cũng không có cải biến, hắn trong lòng tự nhủ. Chính mình ngay cả Hắc Bạch Sơn đại thần đạo tràng đều đi vào qua. Cái này hà thần vẫn rất có thể sĩ diện, ba cái lông vàng được mời. Từ bên ngoài đến dị tộc đều được cho phép dự tiệc. Cái này hà thần không tử tế. Tiểu Ôn nói ra, Thái Dương tinh linh thuyền bị thần huy bao trùm. Nơi đó sương lớn mông lung, Tiểu Ô uống rượu quá nhiều. Bụng dưới có chút nở, đồng thời phi thường bất mãn đi thẳng tới địa phương không người. Đối với Hạ Du đổ nước, ba tên Thái Dương tinh linh mới vừa vào nước. Thấy cảnh này về sau, tất cả đều ngây dại, sau đó con mắt phun lửa, vô cùng phẫn nộ, rầm rầm, Tần Minh cùng Hạng Nghị Võ nghe được thanh âm đều không còn lời gì để nói. Vị huynh đệ này thật sự là say, ta đi, làm sao có bóng chồng, vì sao hai đầu ngấn nước, ta uống rượu choáng đầu, không đúng, làm sao bốn đầu, a, tám đầu. Tiểu Ô cúi đầu nhìn lại, trực tiếp kêu lên thảm thiết, Tần Minh cùng Hạng Nghị Võ nhìn thấy trên mặt sông tám đầu ngấn nước. Đều kinh hãi, Ô Diệu Tổ bị dọa đến đầu óc thanh tỉnh. Tranh thủ thời gian hệ đai lưng, hắn biết khả năng chọc phải hà thần, lúc này, bọn hắn thuyền lớn lần nữa bị thần huy bao trùm. Bọn hắn bắt đầu hôn mê, ý thức bị rút ra nhục thân. Đây là một lần nữa được mời dự tiệc, nhưng là giờ khắc này, ba người bọn họ đều không muốn đi, Tiểu Ô kêu thảm. Hà thần tỷ tỷ, cầu xin tha thứ qua, ta sai rồi, Hạng Nghị Võ cũng trầm trầm nói. Thần linh ở trên, chúng ta không phải thần tiên đạo tràng tử đệ, không thích hợp dự tiệc. Thời khắc sống còn, Tần Minh lung tung bắt mấy lần. Muốn tìm nhìn, có hay không từ Hắc Bạch Sơn mang ra đồ vật. Hết chương.